Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, oán niệm cùng cố chấp. 2000 hoa tươi hai càng, dương quá, ngươi vì cái gì ở đây? Quách Phù thực tế hiếu kỳ, lần nữa hỏi, đã tiến đến cổ mộ, dương quá cùng tiểu long nữ mặc dù đề phòng. Bất quá địch ý không có sâu như vậy, ta là bị toàn chân giáo đạo sĩ thúi đuổi ra sơn môn. Ngày khác nhất định sẽ trở về báo ngày đó mối thù. Còn có tôn bà đại thù, dương quá toàn bộ mặt đều nắm chặt cùng một chỗ. Đây là có bao lớn cừu hận mới có thể dạng này. Bọn họ đối ngươi làm cái gì? Đến cùng phát cái gì chuyện gì? Quách Phù mặt lộ thần sắc lo lắng. Hỏi, hắn không dạy ta võ công, bọn họ còn khi dễ ta, ta tổn thương một tên đạo sĩ, bị Triệu Chí Kính truy sát, nếu không có tôn bà cứu ta, chỉ sợ ta hạ tràng sẽ không tốt tới chỗ nào đi. Có thể tôn bà lại bị toàn chân trưởng môn đánh chết. Dương Quá mười phần phẫn hận nói, nhìn thấy Dương Quá tức giận như vậy. Tiểu Long Nữ cũng là có chút ít buồn rầu tôn bà rời đi. Tuổi trẻ người, muốn báo thù nhá. Lâm Phàm nói ra, đương nhiên, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thù. Dương Quá nói ra, này tại sao không đi tìm Quách Tĩnh? Nếu như ngươi đi tìm ngươi Quách Bá Phụ, tin tưởng hắn sẽ vì ngươi ra mặt. Bất quá cuối cùng có thể sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Phàm nói ra, Quách Bá Phụ nhân nghĩa dày đặc, đám kia đạo sĩ thúi đạo mạo trang nghiêm, chỉ sợ cũng là nói cũng vô dụng. Huống chi, Quách Phù ở đây, Dương Quá không có đem đằng sau nói ra. Huống chi Hoàng Dung không chào đón ngươi đúng không? Ha ha, Lâm Phàm cười nói, ta mẫu thân đối ngươi thế nhưng là không sai. Dương Quá nói như ngươi vậy có phải hay không quá phận? Lời này là Lâm Phàm nói. Có thể Quách Phù lại hướng Dương Quá nổi giận, có thể tưởng tượng được Quách Phù tâm đã hoàn toàn tại Lâm Phàm trên thân. Hừ, Dương Quá hừ lạnh một tiếng, nói ra, Quách bá mẫu một mực không dạy ta võ công, luôn dùng kinh thi, sách tới đuổi ta, đối ta cũng không phải thật tâm. Ngươi, ta cha mẹ hảo tâm chứa chấp ngươi, nghĩ không ra ngươi còn oán trách người nhà ta. Quách Phù mười phần sinh khí, Dương Quá tự biết hơi quá đáng, nói ra, ta chỉ là muốn học võ công mà thôi, vì cái gì mỗi cá nhân đều đối với ta như vậy? Nếu không phải là tôn bà cùng cô, chỉ sợ ta cả đời cũng không học được võ công. Không, ngươi không phải không học được võ công, mà là không học được cao thâm võ công cùng chiêu thức. Bất quá người này bộ phận cáp mô công nội công tâm pháp vẫn là không sai. Đáng tiếc cũng chỉ là bộ phận. Hoàng Dung mặc dù đối ngươi có thành kiến, nhưng Quách Tĩnh nhất định sẽ dạy ngươi một chút võ công. Lâm Phàm nói ra, vậy thì thế nào, ta còn không phải tầm thường vô vi. Ngày khác thế nào trở thành không nổi nhân vật, thế nào xứng đáng ta chết mẫu thân. Dương Quá không biết bản thân phụ thân là cái gì người, nhưng biết Quách Tĩnh cùng Dương Khang là huynh đệ. Hắn hơn 13 tuổi lúc Mục Niệm Từ liền chết, nhận hết thời gian khổ cực, trải qua bị người khi dễ sinh hoạt, về sau gặp Quách Tĩnh đám người, lại từ phát điên Âu Dương Phong chỗ ấy học được võ công. Đối thần bí võ công 10 phần hướng tới, cái này là có thể lý giải. Ngươi còn quá trẻ, bất quá cái thế giới này võ công vốn chính là thần bí. Nam nhân thích bản thân trở thành không nổi anh hùng có thể lý giải. Đã ngươi muốn học võ công, ngược lại là có thể đến cổ mộ mộ phần quan tài bên trong tìm tới ám môn. Chỗ ấy thông một cái thông đạo, đây là buông xuống đoạn long thạch thời điểm, làm là chạy trốn dùng thông đạo. Bên trong có Vương Trùng Dương lưu lại Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh cũng không phải là Vương Trùng Dương sáng tạo, mà là Hoàng Thường. Ngươi làm sao biết? Vẫn không có nói chuyện Tiểu Long Nữ nói ra. Ta biết nhiều, ta nói cho ngươi biết, tiểu long nữ, không cần tu luyện lại Ngọc Nữ Tâm Kinh, càng không cần tại Thiên Niên Hàn Ngọc Sàng trên tu luyện. Lâm Phàm nói khiến Dương Quá cùng tiểu long nữ đại kinh, hắn là làm sao biết những cái này? Chẳng lẽ trước kia tiến vào? Các ngươi biết Vương Trùng Dương vì cái gì cuối cùng cùng với Lâm Triều Anh tách ra, lẫn nhau cừu hận? Này là bởi vì Vương Trùng Dương tu luyện công pháp nhất định phải giữ vững đồng tử thân, liền như là Dương Quá đối võ công cố chấp như thế một loại. Vương Trùng Dương cũng không khả năng là cùng Lâm Triều Anh hai chân song phi mà từ bỏ thật vất vả tu luyện tới nội lực, mà ngàn năm hàn băng giường liền là vì khắc chế dục niệm, mà không phải chủ yếu là tăng lên nội lực. Tiểu long nữ từ nhỏ đã tại cái này ngàn năm hàn băng trên giường tu luyện, toàn bộ nhân khí chất biến đến 10 phần băng lãnh, tăng thêm tổ sư khuyên bảo cùng tâm pháp chỗ đặc biệt, từ nay về sau không dính khói lửa trần gian, càng không rõ tôn bà bà đối với nàng chân thành tha thiết tình cảm. Ta xem ra ngươi tâm rất khó cải biến, nhưng phế võ công cũng không cần thiết, trước tiên có thể tu luyện cửu âm chân kinh, sau đó không cần sử dụng thiên niên hàn ngọc sàng, càng không cần song tu tâm pháp. Lâm Phàm nói ra, ta tại sao phải nghe ngươi? Tiểu long nữ nói ra. Lâm Phàm biết nhìn đến chính mình nói cũng là vô ích, chẳng lẽ muốn bản thân bá vương ngạnh thượng cung? Đó cũng quá không thú vị. Hắn tại thiên long thế giới có thể nói là muốn làm gì thì làm, muốn chơi cái nào nữ nhân liền chơi cái nào nữ nhân. Lần này tới thần điêu thế giới liền nghĩ không đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,